Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, long tranh hổ đấu. Trong đan điền Mikoto là chỉ nhìn không lên, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, nàng chính là cái ăn dưa quần chúng, phụ trách vì Đai Ly ý kiến hay hô bóng bảy trượt là được rồi. Cân nhắc với bản thân năng lực thiếu thốn, Đai Ly chỉ có thao túng hạt sắt năng lực này, có thể không cho hai thú phát hiện âm thầm thao túng. Nghĩ tới đây, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mạo hiểm nếm thử dùng hạt sắt cắm vào hai thú ân oán. Khống chế mãng xà dưới mông trong đất bùn hạt sắt, Đai Ly tìm đúng cơ hội, đi lên chính là một cái hoa cúc tàn. Quấn lại mãng xà không ngừng gào thét, phẫn nộ mãng xà đánh giá bốn phía, không có phát hiện cái gì dị dạng, sau đó trực tiếp đem ánh mắt cừu hận chuyển hướng trên tảng đá sư tử. Lớn sư tử bị mãng xà nhìn một mặt không hiểu thấu, hoàn toàn không biết cái thằng này bị thần kinh à, thật tốt tổn thương không nuôi. Ở nơi đó trên nhảy dưới tránh, trong lòng đối với nó chê giễu một phen. Nó cũng không có để ý nhiều mãng xà dị động. Những ngày này giao thủ để bọn hắn lẫn nhau minh bạch thực lực của đối phương. Bởi vậy không đến cuối cùng trước mắt, song phương đều ước định mà thành duy trì cân bằng tình huống, sẽ không trực tiếp phân ra cái sinh tử. Bất quá lớn sư tử không biết là loại này quy tắc ngầm, ngay tại mới vừa rồi bị Đai Ly dùng tay phá trừ, cho rằng sư tử không tuân quy củ, âm thầm sử dụng hèn hạ đánh lén thủ đoạn. Mãng xà lúc này giận không kềm được, cũng không quan tâm trái cây không thành thục, dự định hiện tại liền muốn sư tử mèo mệnh. Thừa dịp sư tử nhắm mắt dưỡng thần, mãng xà đột nhiên chính là một cái nổi lên, miệng há to không để ý sư tử kinh ngạc, cắn về phía đầu của nó. Hoàn toàn không ngờ tới thối xà như vậy hèn hạ, sư tử né tránh không bằng. Mặc dù để quá mức bộ, nhưng là nó cái kia nở nang cái mông cũng là trúng chiêu. Sư tử cái mông ngươi cũng dám cắn. Nổi giận sư tử lúc này biến thành vô cùng nóng nảy, đi lên liền cùng mãng xà cắn xé cùng một chỗ. Song phương hoàn toàn không để ý tư thái, chính là một bộ du côn lưu manh đánh nhau bộ dáng. Loại này miệng miệng đến thịt đấu pháp, so trước đó lâu như vậy chiến đấu, mang cho song phương tổn thương càng lớn. Vốn là mang thương thân thể, lúc này đều đã đánh tới lộ ra xương cốt nội tạng trình độ. Nhưng là liền tại bọn hắn muốn tỉnh táo lại, kết thúc lẫn nhau hôn nồng nhiệt thời điểm, Đai Ly lần nữa cho bọn hắn tới nhớ hung ác. Thật dài hạt sắt bổng, trực tiếp đâm vào hai thú hoa cúc, tiến vào bên trong còn chưa kết thúc. Lúc đầu viên trụ trạng hạt sắt bổng phân ra từng đoạn gai ngược, đâm về thịt của bọn nó bên trong, tăng thêm hạt sắt cao tốc chấn động, hoàn toàn là muốn hai thú mạng già. Hạt sắt bổng bị song phương cực lớn hình thể che kín, cho dù là hiện tại, bọn chúng đều không có phát hiện cái này hèn hạ quốc bạo công kích. Không phải lẫn nhau dùng ra, mang theo một bộ thù này không đội trời chung điên cuồng ánh mắt, hai thú cũng không suy nghĩ thêm tự thân sinh mệnh, thề tuyệt đối phải đem đối phương cắn chết ở chỗ này. Chém giết kéo dài rất lâu, thẳng đến hai thú đều uể oải xuống, tình huống mới có cải biến. Mắt thấy đến thích hợp nhất làm ngư ông thời điểm, Đai Ly cũng không lại che giấu mình thân hình, thoi thóp đều còn tại cắn xé đối phương hồn thú. Nhìn thấy Đai Ly cái này nhân loại, rốt cuộc biết vì cái gì hôm nay tình trạng quái dị như vậy. Nguyên lai đều là nhân loại ti bỉ tạo thành, đều là Đai Ly nổi a. Hai thú phẫn hận trong lòng cùng hối hận, hoàn toàn không cách nào biểu đạt ra tới. Sắp chết bọn hắn, đánh mất toàn bộ lý trí, lựa chọn kịch liệt nhất thủ đoạn, muốn cùng Đai Ly đồng quy vu tận. Nhìn thấy không đúng, Đai Ly tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, đồng thời dùng từng tầng hạt sắt bao trùm trên thân thể. Cái này sống chết trước mắt, hắn đã không lo được quần áo tiến vào cát loại chuyện nhỏ nhặt này. Ầm ầm tiếng nổ vang vọng tại mảnh sơn cốc này, rung động dữ dội xuyên thấu qua hạt sắt tầng, để trong đó đai ly một trận huyết khí cuồn cuộn, trực diện bạo tạc phân nửa bên trái thân thể một mảnh chết lặng. Trên cánh tay làn da đều đã nứt ra chảy máu. Bất quá còn tốt cái này bạo tạc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến hoàn toàn nhận biết không đến động tĩnh lúc, đai ly lúc này mới tán đi hạt sắt tầng, lộ ra thân ảnh chật vật, vết thương trên cánh tay chiếm hết hạt sắt, để hắn đau đến khóe miệng đều lệch ra. Quan sát bạo tạc tạo thành hố sâu, nguyên bản ở chỗ này hồn thú sớm đã hài cốt không còn. Có muốn hay không như thế cương liệt, mặc dù ta để các ngươi test đít, nhưng là trực tiếp tự bảo là náo loại nào. Đây cũng quá hung tàn đi. Đối với không khí phát một trận bực tức, Đai Ly phi thường bất mãn loại này đáng xấu hổ lãng phí. Không biết đến tột cùng là sư tử vẫn là mãng xà. Hại người không lợi mình hành vi, liền nên cho nó đến đốn xã hội công khai xử lý tội lỗi. Để nó khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Đến cuối cùng cũng không biết hai thú đẳng cấp, bạch bạch bỏ lỡ một bút cực lớn hồn tinh tài phú. Đai Ly đau lòng đến xanh thảm gầy nấm hương. Tỉnh táo lại về sau, Đai Ly tựa hồ nghĩ tới điều gì, bước nhanh chạy đến viên kia kỳ dị trái cây bên cạnh. Tình hình trước mắt trực tiếp để hắn sợ ngây người. Không phải trái cây bị nổ hủy mà ngây người, mà là nó biến thành đỏ rực dáng vẻ. Để Đai Ly phi thường không thể tin, rõ ràng mới vừa rồi còn là nửa sống nửa chín. Làm sao nổ hắn một cái, liền hoàn toàn chín mọng. Chẳng lẽ cái này trái cây vẫn là cái run em ờ? Muốn cho nó một trận tốt đánh, mới có thể tăng tốc nó thành thục. Tình huống dị thường, để Đai Ly mộng bức đồng thời. Trong lòng cũng tại hô to may mắn, Mikoto ngươi thấy không có. Bổn suất ca đẹp trai liền linh vật đều vì này mê muội, cho nên nó mới cướp thành thục, để cho ta có thể trực tiếp hái nó. Ta nếu là không hái, đơn giản thiên lý bất dung a. Đai Ly tao bao tự luyến lời nói, để Mikoto trong mắt đều nhanh lật rơi mất, dù cho dạng này cũng không thể biểu đạt nàng khinh thường cùng trào phúng. Còn muốn dùng ngôn ngữ mới có thể ngăn chặn Đai Ly tao khí. Đi đi đi, khác xú Mỹ, muốn hái tranh thủ thời gian hái. Không nên ở chỗ này nhiều lời. Tại ác tâm ta, cẩn thận cho ngươi đến cái bãi công a. Hiệu quả nổi bật cảnh cáo, để Đai Ly suy sụp xuống. Nếu như không có Mikoto, chính mình thật đúng là không có nửa điểm sức chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?